Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, chương 1429. Lạ lẫm tháp cá, một, cá heo nhảy ra mặt biển liền thấy được bọn họ hải điếu đỉnh. Chiếc này hải điếu đỉnh là chuyên môn dùng để uy, cho ăn, hổ, cá nhà táng, cá heo cùng trâu nước. Chúng đều nhận ra chiếc này hải điếu đỉnh, sau khi thấy liền sẽ chủ động tới gần. Duy nhất không hội tới gần hải điếu đỉnh là cái kia hoàng cá hố. Nó dù cho đã ăn tích, có thể chỉ số thông minh vẫn rất thấp. Chỉ sợ toàn, chui vào, tại đáy biển nằm thi, cũng không hề phối hợp du khách cùng người trong thôn làm chút gì. Cá heo hướng về hải điếu đỉnh du, nó không ngừng nhảy ra mặt nước. Không ngừng tại trên mặt nước lưu lại tân nguyệt hình thân ảnh. Nhìn lên trước sau như một tiêu sái. Ngao Mộc Dương nhảy vào hải lý. Thời điểm này vừa vặn cá heo lội tới. Hai người liền đánh cho đối mặt. Hắn phóng ra một chút kim tích. Cá heo miệng mở rộng hướng kim tích mà đi. Nó còn không có khép lại miệng. Mà là học cá ngừ kali như vậy một đầu ghim đi qua. Đến va chạm thức săn mồi. Đem kim tích cho nuốt vào trong miệng. Thấy vậy lão Ngao tự buồn bực. Này cá heo là chuyện gì xảy ra? Nếu như phát sinh ở trên thân người, như vậy sự tình còn rất hảo giải thích. Chính là người cầm dưới cốt chóc ra. Tục ngữ nói chính là rớt xuống mong. Có thể cá heo có thể rớt xuống mong sao? Cá heo đối với người rất là hữu hảo. Ngao Mộc Dương tới gần nó đưa tay tại nó trên đầu vỗ vỗ. Cá heo kích động vây quanh hắn du động, trên dưới loạn chuyển, hận không thể trong nước lăn qua lăn lại. Này vừa nhìn liền biết có việc cầu người, nhưng lão Ngao không rõ nó làm thế nào. Vì vậy hắn quyết định trước quay về hải điếu đỉnh thượng cho Lý Kế gọi điện thoại. Trung quy Lý Kế kiến thức rộng rãi, thấy được hắn muốn ly khai mặt biển. Cá heo rất là không cam lòng, lại nhảy dựng lên càng làm đập xuống. Ngao Mộc Dương thật vất vả mới rời đi hải lý leo lên cano. Cá heo liền vây quanh cano nhảy dựng lên, văng hắn một thân nước. Hắn tìm một cơ hội cho Lý Kế gọi điện thoại. Lý Kế nghe hắn vấn đề trầm ngâm nói. Có như vậy sự tình. Như vậy, ngươi về trước bến tàu tiếp ta một chút. Ta tự mình nhìn xem. Một lát nữa, Lý Kế đi đến trên bến tàu hải điếu đỉnh. Kỳ thật hắn không hơn hải điếu đỉnh cũng được. Cá heo đã đi theo thuyền bé đi đến bến tàu bên cạnh. Ngay tại bến tàu xung quanh trong nước biển bơi qua bơi lại. Bất quá Ngao Mộc Dương không biết nó là chuyện gì xảy ra. Bến tàu xung quanh nước biển có ô nhiễm, nước chất không tốt lắm. Hắn còn là quyết định mang theo cá heo đi một bên. Đường hải điếu đỉnh sau khi dừng lại, cá heo liền từ trong nước ló đầu ra, như trước dương há miệng. Lý Kế sau khi thấy liền không nhịn được cười. Hắn nói, ha ha, này cá heo chuyện gì xảy ra? Nó là miệng rộng hầu a. Có ý tứ, có ý tứ, Ngao Mộc Dương sốt ruột nói. Lý lão sư ngươi xem ngươi này tận mắt hỏi đến đề. Nó là chuyện gì xảy ra nha? Lý Kế gãi gãi đầu nói, ta đây cũng không rõ ràng lắm, chưa thấy qua loại sự tình này. Ngao Mộc Dương thất vọng nói, này nha, ngươi để ta đi đón ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi tận mắt nhìn có thể nhìn ra cái gì nha. Lý Kế nói, ta tận mắt nhìn là vì ta chưa thấy qua cá heo luôn miệng mở rộng. Loại sự tình này nhiều hiếm thấy nha, ta có thể không đến xem. Ngao Mộc Dương, o khai mở vài câu vui đùa. Lý Kế còn là nghiêm túc. Hắn cân nhắc nói, này cá heo miệng mở rộng là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không nó miệng bị vật gì kẹt lại? Ngao Mộc Dương nhảy vào trong nước, trấn an cá heo. Hắn đánh lên dưới nước đèn pin hướng cá heo trong miệng theo theo. Sau đó ló đầu ra mà nói, không có, không phải là chuyện này. Lý Kế lại suy đoán nói, vậy có phải hay không nó chạm qua một ít có độc sứ? bộ phận sứ hàm chứa tê liệt độc tố, dẫn đến nó miệng chết lặng. Bây giờ là cả tháng 7. Thật sự có khả năng này. Nếu không như vậy, Ngao chủ nhiệm ngươi về trước. Chúng ta đi theo nó đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Cá heo chỉ số thông minh cao. Đường nó ý thức được chúng ta sẽ giúp nó thời điểm. Nó hẳn sẽ mang chúng ta đi xem một chút đầu sỏ gây nên. Cái chủ ý này đáng tin cậy. Lão Ngao không có trở lại trên thuyền. Hắn đi theo tải cá heo sau lưng du động. Cá heo vô ý thức truy đuổi hắn một hồi. Phát hiện hắn một mực đi theo chính mình. Nó kia thông minh đại não liền thúc đẩy. Quả nhiên vung lấy cái đuôi hướng hải lý bơi đi. Ngao Mộc Dương truy tung đi lên. Cá heo du động tốc độ không nhanh. Tựa hồ là biết hắn theo không kịp chính mình. Như vậy lấy Ngao Mộc Dương sức chịu đựng cùng sức bật. Còn có thể đuổi kịp nó. Một cá một người tại trong biển du động. Lại có hai cái cá heo tới gần. Một lớn một nhỏ. Chúng đến nơi muốn cùng kia cá heo chơi đùa. Lại bị đụng một đầu. Như vậy hai cái cá heo liền ủy khuất rời đi. Há mồm cá heo tại trong biển du động một hồi. Ngao Mộc Dương nhìn về phía trước. Sau đó thấy được một mảnh san hô mang. Đây là hải ngoại đá san hô. Từ năm sau trong thôn ngay tại khai triển tạo đá ngầm san hô công tác. Ngao Mộc Dương hướng trong nước chìm một ít đá vôi. Sau đó đem cục gạch đảo ngư trường trong san hô mang tới dán tại đá vôi. Cũng nguy, cho ăn, lấy kim tích, đi qua nửa năm nỗ lực. Hiện tại đã có một ít mảnh đáy biển xuất hiện san hô. Xem như một cái kỳ tích. Nếu để cho con san hô bản thân sinh sôi nảy nở tới chế tạo san hô mang. Vậy ít nhất có mấy trăm năm, mấy ngàn năm thời gian tài năng hình thành quy mô. Nhưng sử dụng loại này tạo đá ngầm san hô kỹ thuật tới mở rộng san hô. Thời gian có thể rút ngắn hơn trăm lần. Đây là khoa học kỹ thuật lực lượng. Đây cũng là hiện giờ trên quốc tế tối thông dụng nhân công gây giống san hô quần kỹ thuật. Châu Úc, New Zealand, Malaysia, Maldives các nước ra đều tại sử dụng loại này kỹ thuật chữa trị bởi vì hải dương ô nhiễm dẫn đến. Héo rút san hô quần. Cá heo hướng về phía san hô mang bơi đi. Bơi tới biên giới khu vực nó tại trong biển đến phanh lại. Sau đó nó vây quanh một mảnh đáy biển đất cát du động lên. Ngao Mộc Dương minh bạch. Này xui xẻo cá heo chính là ở chỗ này gặp chuyện không may. Nhưng nơi này có cái gì? Hắn hướng đáy biển quét quét. Sau đó thấy được mấy cái cá. Nếu không là hắn tầm mắt trong nước trước sau như một xuất sắc. Vậy còn thực chú ý không được này mấy cái cá. Chúng thân thể bình dẹp hiện lên trứng hình tròn. Ghé vào màu nâu xám đáy biển gần như nhìn không ra. Mấy cái cá chiều dài có 3-40 cm. Lớn lên rất quái lạ. Non, hai mắt cùng tồn tại phía bên phải. Trên thân thể có bất quy tắc màu nâu đậm vết bớt tròn. Vết bớt tròn bên trong còn có sâu sắc điểm. Thấy rõ chúng bộ dáng, Ngao Mộc Dương vô ý thức liền nghĩ đến nhà mình ngư trường dặm rưỡi thông thuận lưỡi tháp cùng đa. Bảo ngư, chúng giữa tướng mạo rất có chỗ tương tự, đặc biệt là cùng nửa thông thuận lưỡi tháp càng giống. Hai người hẳn là đều là tháp cá, nhưng con cá này cụ thể là cái gì giống, hắn không rõ ràng lắm. Lại nói tiếp, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được loại cá này. Nơi này nước biển chiều sâu bất quá 4-5 mét. Ngao Mộc Dương từ nhỏ ở nơi này dạng chiều sâu hải vực du ngoạn. Đối với gần biển cá loại như lòng bàn tay, hiện giờ hắn lại đụng với một loại lạ lẫm hải ngư. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Vô ý thức, hắn lẻn vào đáy biển chuẩn bị khoảng cách gần nhìn xem loại cá này. Cá heo khả năng nghĩ lầm hắn muốn tiếp xúc loại này tháp cá. Liền mãnh liệt phát lực hóa thành hải dương chi mâu. Xông lên thoáng cái đánh lên hắn lồng ngực. Đem hắn đụng trong nước lui về trượt ra. Ngao Mộc Dương minh bạch. Này cá heo là không để cho mình đụng con cá này. Như vậy hắn liền minh bạch. Cá heo chính là bị loại này tháp cá cho dày vò bế không hơn miệng. hắn trồi lên mặt nước, phất tay. Hải điếu đỉnh thượng Hắc Long trông thấy hắn liền lái thuyền chạy qua. Ngao Mộc Dương toát ra mặt nước, cá heo đi theo đến mặt nước, nó lại bắt đầu tại hải điếu đỉnh xung quanh nhảy về phía trước. Không ngừng nhảy ra mặt nước, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.